Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 972 Đấu Châu Rừng. Toàn thân bám vào nâu nhạt khí, hình thành uy vũ áo giáp, thân thể bành trướng gấp đôi dường như, giờ phút này Hoàng Đại Ngưu đã có thể thật sự như Ngưu. Đại Ly cùng hắn một so, eo thon tế chân, cá nhân liền cùng cừu con dường như, mà hắn giơ tay. Huyền ảo ngưng tụ, nhảy lên, khí thế ngưng tụ thành một đầu thật lớn hoang cổ đại ngưu. Một quyền lại nện xuống, Thải Thanh theo bản năng muốn kêu chút cái gì. Lại nghe đến người nào đó tiếng cười, sau đó đó là nàng đôi tay một mở ra. Huyết long chảo thành, hai tay hóa ra long chảo chi thế. Giao nhau một hoa, xoát, xoát, kia giữ tợn liêu lớn lên thật lớn long chảo đó là giao nhau xé rách không khí. Xé hướng Hoàng Đại Ngưu oanh hạ một quyền. Sau đó đó là nứt. 25.000 vân công kích đâu. Giống như phá bố giống nhau bị xé rách. Tại đây một khắc, Hoàng Đại Ngưu sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Mà còn lại kia mấy cái thanh niên thiếu niên thấy thế. Từ lúc bắt đầu xem kịch vui đến bây giờ khiếp sợ. Tiếp theo đồng thời biến thành cộng đồng địch ý, một cái thôn người. Tự nhiên là giúp đỡ người một nhà. Cái này ngoại lai người không phải cái gì thứ tốt. Các huynh đệ thượng, tiểu hắc, người dùng phong huyền ảo, trói buộc nàng, a lực, tới băng huyền ảo, đông lại nàng. Sáu cá nhân trong nháy mắt đó là phân phối ăn ý. Đồng thời biểu bắn mà đến, một đám bạo khởi khí thế. Có thiên khuyển loại cự giống hoặc là thần tướng buông xuống linh tinh cường đại bí pháp. Trong lúc nhất thời bùng nổ khí thế cùng Hoàng Đại Ngưu một so cũng đều không sai biệt nhiều. Khí thế có một cái là vừa tốt phân thần cấp. Còn lại năm cái tất cả đều là Đại Tông Sư viên mãn. Cùng Hoàng Đại Ngưu một thêm. Đó là hình thành hai cái sơ cấp phân thần cùng năm cái Đại Tông Sư viên mãn cường hãn đội hình. Đúng rồi. Nơi này bất luận cái gì một cái viên mãn Đại Tông Sư đều có thể dễ dàng đánh bại Phỉ Vũ không những. Cái đó Đại Tông Sư, bởi vì nhân gia đều mẹ nó là đại thành cấp huyền ảo a. Thượng, Hoàng Đại Ngưu một tiếng uống. Xoát, tảng lớn cự giống triều đại ly rít gào. Tảng lớn công kích triều đại ly oanh tới. Có đại chùy, có phi đao, có cự kiếm, có hỏa long, băng xương ở đại ly dưới chân lan tràn. Chớp mắt đông cứng nàng chân cẳng. Phong huyền ảo hóa thành roi. Đem nàng quay quanh. Đáng sợ nhất vẫn là cự giống dưới uy áp ngưng tụ. Lấy thế áp người. Này đàn tiểu tử vẫn là thông minh. Đầu tiên chọn dùng chính là uy áp áp chế. Uy áp áp chế. Huyền ảo trói buộc đóng cửa. Lại là quần thể oanh sát. Đại ly đều nhịn không được vì bọn họ gieo hò. Làm được xinh đẹp. Nhưng tố ta thật không nghĩ nói cho các ngươi. Ta thích nhất chính là quần ẩu. Sau đó. Một đầu thật lớn máu ngưng tụ mà thành hung thú chiếm cứ ở nàng đỉnh đầu. Tứ chi một nắm, kia to như vậy đầu hướng tới hoang cổ đại ngưu há mồm. Rít gào, ong âm công, không thể địch nổi long minh. Phá phá phá, đại ly trên người phong tiên trói buộc xé rách. Dưới chân băng xương nứt toạc băng tinh. Không khí bị chấn động mở ra. Vẫn không nhúc nhích liền có thể. Chỉ cần ánh mắt thoáng nhìn. Kia long minh đó là thổi quét mà đi, gió cuốn mây tan. Thế như trẻ tre, hết thảy đều ở chớp mắt rách nát, cự giống xé rách. Thần tướng khải thể tan vỡ, ba cái hô hấp sau, một mảnh hỗn độn mà. Bùm bùm bùm thất âm liền vang. Chật vật suy yếu bảy người đều bị đại ly một đám ném vào trong nước. Cùng những cái đó vịt cùng nhau phịch lên thời điểm, đại ly cầm lấy sọt. Chiều trong hồ đứng lên Hoàng Đại Ngưu thật sâu nhìn kia liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái làm vốn đang tưởng tức giận mắng Hoàng Đại Ngưu thật sâu đánh một cái run. Run, thật đáng sợ ánh mắt, đi thôi, đại ly chiều Thải Thanh nhẹ hô. Bất quá Thải Thanh không ứng, nhưng thật ra có người cắm một câu. Đi, đánh chúng ta trốn đào nguyên người liền phải như vậy đi rồi. Đại ly xoay người. Một cái áo xanh vải bố trắng dày lão giả chắp tay sau lưng. Phiêu phù ở ao hồ phía trên. Một đầu tóc bạc dùng thanh bước bao. Tuy rằng là sơn dã trang điểm. lại là tiên phong đạo cốt. Hai mắt sáng ngời thật sự. Cúi đầu nhìn Hoàng Đại Ngưu những người này liếc mắt một cái. Xì một tiếng, một đám người đánh một cái còn bị xoát cái đế hướng lên trời. Thật không tiền đồ. Nguyên lai còn có điểm phỉ khí. Hoàng Đại Ngưu một đám người tức khắc đồng thời cúi thấp đầu xuống. Xấu hổ lại ủy khuất đến vẫn không nhúc nhích. Thải Thanh đã đứng ra. Ở đại ly phía trước, Ôn Thanh áy náy nói. Bạch gia gia, chuyện này là ta sai, mặt khác lại không nói. Cũng không nhắc tới đại ly, lão nhân này nhìn nàng một cái. Lắc đầu, lại nhìn về phía đại ly. Tiểu tử, ngươi kêu gì? Là tùy mấy ngày trước đây kia một bát người cùng nhau tới. Ngày hôm trước tử một bát. Đại ly ánh mắt chợt lóe. Đáp, là, vãn bối quân tử ly, quân tử ly. Kia bánh bao phong ánh mắt không tối. Ta kêu Bạch Xương, là trốn Đào Nguyên một cái gia trưởng. Tuy rằng này mấy tiểu bối không nên thân. Nhưng là chúng ta trốn Đào Nguyên người xưa nay bênh vực người mình. Hiển nhiên Bạch Xương tựa hồ. Không tính toán buông tha đại ly. Thải Thanh có chút kinh ngạc. Bạch Xương luôn luôn ôn hòa. Vì sao hôm nay, đột nhiên. Hồn hậu vô cùng sất thanh từ ao hồ bờ bên kia thổi quét lại đây, Bạch Xương lão nhân. Người thiếu cho ta trang. Quân tiểu tử, người cho ta lại đây. Đây là lão tử địa bàn. Ai cũng không động đậy ngươi. Bánh bao phong, cũng chính là bánh bao lão bản giờ phút này nắm dao giết heo đứng ở bờ bên kia. Một bàn tay chống nạnh, kia khí thế, bá khí chắc lậu, đại ly hơi líu lưỡi. Tiện đà cười. Bất quá thực mau nàng liền cười không nổi, bởi vì bánh bao phong mặt sau đi tới hai người. Lâm Tuyết Tự không cần phải nói, cung tàng huyết gì đó, vừa đi ra tới. Bánh bao phong liền trực tiếp bị vô hạn áp chế tồn tại cảm. Cuối cùng biến thành trong suốt phong nền. Trong hồ kia bảy người tất cả đều ngơ ngốc đến nhìn chằm chằm phong hoa té xỉu. Diễm quan tứ phương cung tàng huyết đôi tay chậm rãi hoàn ngực. Ánh mắt từ bên kia liếc một chút, bay nhanh đến lại lược đến trong hồ kia bảy người trên người, lấy nhìn xuống tư thái. Miệt thị ánh mắt, lương bạc mà ngữ, đều nói các ngươi trốn Đào Nguyên người nhất chất phác lương thiện. Đặc biệt là bản thổ hậu đại càng là thuần lương vô cùng. Ta coi như thế nào toàn là bậy bạ đâu. Nói cái gì trung tình sở hứa, không để bụng dung mạo, có thể lau lau nước miếng sao? Đây là trần trụi miệt thị cùng vả mặt a. Trong hồ bảy người cuống quýt sát miệng. Tiếp theo lại thẹn lại bực. Nhưng là vừa thấy đến cung tàng huyết cao ngạo mà đứng. Giống như niết bàn hỏa trung xích hoàng cung tàng huyết. Một đám tất cả đều héo. Nữ vương lại hư cũng mẹ nó là nữ vương. Điểm này ngươi không nhận đều không được. Bạch Xương cũng có chút xấu hổ. Này đó tiểu tử quá cho hắn mất mặt. Đó là chỉ phải ha hả hạ. Chiều bảy người gầm lên. Các ngươi bảy cái hỗn tiểu tử còn không cho ta lan. Vài thập niên tu luyện đều đến cẩu trên người đi. Đều cho ta trở về sau tĩnh tâm kinh đi. Bảy người ầm ầm mà tán. Chỉ là đại ly nhìn kia Hoàng Đại Ngưu nhìn Thải Thanh ánh mắt. Có điểm không cam lòng a, tương đương là thật thích. Kia cũng không được. Nhìn hắn vừa mới xem cung tàng huyết ánh mắt. Ni mà chảy nước dãi đều có ba thước dài quá. Đại ly cùng Thải Thanh tới rồi bờ bên kia viện trước thời điểm. Cuối cùng xoát trở về tồn tại cảm. Bánh bao lão bản đối kia Bạch Xương lạnh lùng nói. Ngươi đi theo Hoàng lão đầu nói. Đừng làm cho hắn kia tôn tử lão tới phiền Thải Thanh. Cũng không nhìn một cái hắn kia thổ rớt cha dạng. Còn tưởng rằng chính mình là tuyệt đỉnh mỹ nam tử. Trên đời nữ nhân đều xứng đáng ái chết hắn đâu ta phi. Nói thật. Bánh bao phong cũng không phải xem thường Hoàng Đại Ngưu kia khó coi người mặt. Lớn lên xấu không quan trọng. Có tâm linh mỹ là được. Vấn đề là hắn không cảm thấy chính mình xấu a. Nhưng thật ra cảm thấy chính mình coi trọng Thải Thanh là nàng thiên đại phúc khí dường như. Một bên nhiều lần đối Thải Thanh nhắc tới nàng khuôn mặt. Một bên nhắc nhở chính hắn có bao nhiêu thật nhiều hảo, ni ma. Chính hắn nhìn đều tâm tác. Đừng nói đương sự Thải Thanh, nhưng là cô nương này lăng là chịu đựng. Đối với đối phương hảo ngôn cự tuyệt, kết quả nhân ra còn cảm thấy ngươi muốn cự còn nghênh. Thật đồ phá hoại, Bạch Xương cũng biết chuyện này. Gõ gõ nhìn thoáng qua đã yên lặng tiến vào bánh bao Thải Thanh. Nhấp nhấp môi, nói, ta nói, Thải Thanh như vậy, ta không phải nói nàng không tốt. Nàng thực hảo, thật sự thực hảo, nhưng là nói như thế nào đâu. Ngày sau cũng đến tìm cá nhân dựa vào. Người bình thường cái kia, hắn ý đồ uyển chuyển điểm nói. Lại là nhìn đến bánh bao Phong mặt càng ngày càng khó coi. Vì thế thanh lượng dần dần giảm nhỏ, mặc kệ nàng được không? Vẫn là nam nhân khác được không? Chỉ cần nàng không thích, không vui, các ngươi hà tất miễn cưỡng nàng. Một cái bàn thượng, trừ bỏ bánh bao Phong cùng Bạch Xương. Còn có đại ly cùng cung tàng huyết là ngồi, lạnh lạnh cắm vào một câu người là đại ly. Nàng vừa nói, mặt khác ba người tất cả đều an tĩnh, bánh bao Phong nặng nề nhìn nàng một hồi. Ở đại ly cảm thấy cả người nổi da gà toàn lên thời điểm. Hắn đột nhiên vỗ đùi. Lão tử liền biết các ngươi hai cái khẳng định lưỡng tình tương duyệt. Nói, ngươi có phải hay không ở trên núi gặp gỡ Thải Thanh. Sau đó thích thượng nàng. Nói, ngươi cho ta nói. Kia dao giết heo lại múa may đi lên, đại ly mặt có chút tái rồi. Nói, không phải. Ta ý tứ là, ngươi có phải hay không khi dễ nàng? Xoát, dao giết heo cắm ở đại ly trước người. Hàn quang lâm lâm. Không, đại ly thật là khóc không ra nước mắt, bánh bao lão bản liệt miệng cười. Vừa lúc, nếu các ngươi hai cái cho nhau thích, cuộc sống này liền định ra đến đây đi. Đừng quá cấp, hôm nay khẳng định là không còn kịp rồi. Ngày mai đi, ta đi Long Nguyên bảo ngọn nến, đại ly đã tưởng hộc máu. Bạch Xương cũng sáng ngời có thần, nhưng thật ra cung tàng huyết bưng chén trà. Ở bánh bao Phong hưng phấn đến giống như hút heroin dường như thời điểm, họ bao. Người thiếu con rể nói, ta có thể cho ngươi đóng gói đưa 1000 cái nam nhân làm ngươi chọn lựa. Nhưng là nàng không được, bánh bao Phong sửng sốt, nheo lại mắt, vì cái gì không được? Chẳng lẽ ngươi, cung tàng huyết dương mắt xem hắn, trong mắt liễm diễm tuyệt tuyệt. Nàng hư, thực hư thực hư, Bạch Xương. Cái kia, thật nhìn không ra tới a, khó trách mặt như vậy bạch đâu. Đại ly đã đem đầu khái trên bàn, tỉ. Ta tình nguyện thẳng thắn ta nữ tử thân phận a, ngươi không cần màu đỏ tím hắc ta có thể sao? Bánh bao Phong có chút không tin. Cười lạnh, người biết, ta mới không tin, kỳ thật ở ngay lúc này phía trước một hồi. Xương phòng cách vách trong phòng bếp, bánh bao hương lượn lờ. Lâm Tuyết thật cẩn thận đến hỗ trợ xoa cục bột, một bên lặng lẽ nhìn lén Thải Thanh, bỗng nhiên bị Thải Thanh dùng đầu ngón tay nhẹ bắn hạ cái trán. Nhìn cái gì đâu? Chuyên tâm điểm, xem tỉ tỉ đâu? Ta có cái gì đẹp? Thải Thanh xưa nay thanh âm ôn nhu, hơi thở an hòa, từ nhỏ liền cùng Lâm mới vừa như vậy đại quê mùa ở bên nhau, Lâm Tuyết vẫn luôn đối loại này ôn nhu. Chống cự vô lực, theo ý ta tới. Trên đời này lại không người so tỷ tỷ hảo. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.